Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 143, Ba Mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này tình trạng, quả thực so với cái kia nổi danh lão trung y còn muốn ngạo mạn. Các bệnh nhân nhất ba đi vào lúc, vốn là đều là mang theo một tia hoài nghi, nhưng đi qua hắn một phen coi bệnh sau đó, chứng bệnh lập tức đều được giải quyết mà khi càng nhiều bệnh nhân hài lòng mà về lúc, trong lúc nhất thời, Lương Phi tiểu thần y danh tiếng. Liền lập tức ở nơi này tiểu trong phạm vi nhanh chóng truyền bá ra trơn lúc vô tình, Lương Phi cũng không biết mình chẩn đoán bao nhiêu bệnh nhân. Còi hắn một lần nữa mà đưa đi lên một vị bệnh nhân lúc, lại nhìn thấy lần này đi vào vị kia, nhưng là không khỏi vui vẻ. Lần này đi vào vị này, lại là vừa mới cái kia không cho nông dân công nhường chỗ ngồi nhà giàu mới nổi. Kim Ba Mập, Lương Phi cầm lấy người này hồ sơ bệnh lý kẹt vừa nhìn, sẽ không thấy trước mắt có vô số con trâu đang bay. Than thầm người này tên thật đúng là lấy được ngạo mạn. Bất quá nhìn lại người này tuổi tác, tối thiểu phải có 40 mấy rồi. Chẳng lẽ, cha hắn mẹ tại hơn 40 năm trước, cũng đã dự cảm đến tại nào đó tiểu quốc sẽ có một vị kêu Kim Ba Mập thần nhân xuất hiện, mà sớm cho nhi tử lấy như vậy cái phong cách tên. Đến, mới vừa rồi tại nông dân công trước mặt còn phách lối không gì sánh được Kim Ba Mập, lúc này đến Lương Phi thần y trước mặt. Nhưng là không khác so với tôn tử còn muốn ngoan ngoãn. Nghe một chút Lương Phi báo tên mình, lúc này đáp ứng một tiếng, thí điên chạy đến Lương Phi trước mặt, cung cung kính kính đưa lên một cây thuốc lá, không gì sánh được chán nản nói. Tiểu Lương thần y, người nói ta đây bệnh còn có thể cứu sao? Hàng này lại đi qua trước khi tới, Lương Phi liền vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường quan sát một phen. Phát hiện hắn loại trừ thận hư đưa tới đêm đi tiểu nhiều lần nhiều. Tinh thần uể oải ở ngoài, căn bản là dám tật xấu không có. Chỉ bất quá loại này nhà giàu mới nổi là đứng đầu lo lắng cho mình thân thể mắc lỗi rồi. Một điểm nhỏ tật xấu, còn chưa có đi bệnh viện cha, chính mình trước hết sợ phải chết. Nếu đúng như là đừng bệnh nhân, Lương Phi chỉ cần đem lời hay an ủi hắn một phen, sau đó sẽ khiến hắn chính mình đi tiệm thuốc mua chút ít hối nhân thận bảo ăn thì xong rồi. Chỉ là nghĩ đến đây hàng mới vừa rồi bộ kia kêu căng sức. Lương Phi quyết định trước đùa bỡn hắn một hồi, tốt sát sát người này ngạo khí. Ôi chao, Ba Mập, à, người bệnh này, ai? Lương Phi để cho Kim Ba Mập ngồi xuống, làm bộ cho hắn số một hồi mạch, cố ý giả vờ một bộ rất quấn quýt bộ dáng, một hồi gật đầu, một hồi lại lắc đầu nói. Làm sao rồi, tiểu Lương thần y, ta đây bệnh có phải hay không tuyệt chứng à? Ngươi có thể nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu ta. Ta mới hơn 40 tuổi đây, còn không có hưởng đủ nhân gian vinh hoa phú quý đây, ta không thể chết được a. Ta nếu là chết, còn có rất nhiều tiền không dùng hết làm sao bây giờ a? Nhìn đến Lương Phi thần sắc, Kim Ba Mập sợ đến mặt mũi trắng bệch, trên mặt thịt béo càng là bởi vì sợ hãi mà sợ đến sắp rớt xuống bình thường vẻ mặt đưa đám ở nơi đó khóc quỷ đạo. Vừa nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt. Nhưng hắn nếu quyết định muốn đùa bỡn hắn một phen, tự nhiên cũng là căng thẳng nghiêm mặt không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến mắt thấy Kim Ba Mập quính lên bên dưới tự muốn cho hắn quỳ xuống, Lương Phi lúc này mới nhịn được muốn cười như điên một hồi xung động, sụ mặt nói với hắn. Ba Mập a, ngươi đừng vội, ta lại không nói ngươi bệnh này không trị được, chỉ nói là không tốt trị mà thôi. Thấy Lương Phi ngữ khí hơi chậm lại. Kim Ba Mặt béo sắc lúc này mới hơi có quay về. Bất quá nghe Lương Phi còn nói không tốt trị lúc, trên mặt hắn vẻ lo âu vẫn là không có rút đi, gấp gáp nói. Tiểu Lương thần y, không còn tốt trị cũng phải trị a, tiền liền không cần lo lắng, người mau nói cho ta biết làm sao chữa, ta có tiền, không cần lo lắng tiền thuốc thang vấn đề. Bệnh nhân này mấu chốt ở chỗ, cũng không phải là có tiền hay không vấn đề. Nghe một chút hàng này vỗ ngực liền xưng có tiền. Lương Phi càng là không khỏi đối với hắn nhiều hơn một nặng không ưa. Lại nói loại này nhà giàu mới nổi, lại có người nào kiếm được không phải tiền không chính đáng, không người nào là dựa vào con bạc tâm lý hợp ý được đến. Nhưng hắn hiện tại coi như thầy thuốc, tự nhiên không có quyền tới chỉ trích bệnh nhân đạo đức vấn đề. Liền tạm thời đem cái vấn đề này vứt ở một bên, trầm giọng đối với Kim Ba Mập nói. Ba Mập a, người tật xấu này. Chủ yếu chính là chơi bời quá độ mà đưa tới. Người nói cho ta biết, người mấy tháng này có phải hay không đều tại chỗ chơi bời ngâm, hơn nữa còn mỗi ngày uống rượu. Chuyện này, Kim Ba Mập nghe vậy, lập tức đem miệng há thật to, giật mình nhìn Lương Phi, hồi lâu mới khiếp sợ không gì sánh nổi về phía Lương Phi giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Lương thần y, ngươi có thể thật không hổ là thần y a. Ta đúng là, thần y cái rắm a, nhìn ngươi hàng này hiện tại này hình dáng như quỷ, người mù đều có thể nhìn ra chính là bị tiểu sắc đào không tính tình. Nhìn Kim Ba Mập đầy mặt sùng bái dáng vẻ, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt. Nhưng ngoài mặt vẫn là ăn mặc một bộ nghiêm trang dáng vẻ, trầm giọng nói với hắn. Ba Mập, ngươi muốn là còn muốn tiêu dao sung sướng mà qua đi xuống, vậy thì phải nghe ta khuyên cáo, cách xa tửu sắc. Tối thiểu, mấy năm gần đây, ngươi cũng không cần đi những địa phương kia quỷ hỗn, rượu càng là không uống được. Nếu như một điểm này ngươi không làm được mà nói, vậy bây giờ liền vội vàng ra ngoài quẹo trái, đi hỏa táng chàng trước số cái nổi đun nước. Lương Phi mà nói, lập tức sợ đến Kim Ba Mập cả người dùng mình một cái, mặc dù nói hắn hiện tại mỗi ngày lưu ly ở chỗ chơi bời, rất là tiêu dao. Thế nhưng nghĩ đến đây loại chơi bời kết quả, là muốn đánh đổi mạng sống đại giới, nhất thời được đem cổ co rụt lại, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, liền không ngừng bận rộn đáp ứng. Được, nếu ngươi đáp ứng, vậy thì dễ làm. Thấy hắn đã sợ đến quá sức, Lương Phi liền thu chọc ghẹo tâm tình của hắn, gật gật đầu nói. Như vậy đi, ta cho ngươi mở mấy vị thuốc bắc, ngươi mỗi ngày về nhà dựa theo dùng, mấy cái đợt điều trị sau đó mới nhìn hiệu quả. Hảo hảo hảo, cảm ơn Tiểu Lương thần y. Tiểu Lương thần y, ngươi thật đúng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Ta bệnh nếu là chữa hết, nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Nghe một chút Lương Phi nói như vậy, Kim Ba Mập nhất thời cao hứng như là nhặt bảo bình thường, càng là đem đầu gật giống như con gà con ăn mễ bình thường. Thật ra thì, Lương Phi mở cho hắn, cũng bất quá là bình thường bổ thận thuốc bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiệu quả, cũng thì tương đương với đi y tiệm mua hối nhân thận bảo, hoặc là sáu vị địa hoàng hoàn công hiệu. Nhưng hắn chính là muốn để cho người này nhiều nhớ lâu một chút. Cố ý cho hắn thêm chút phiền toái, khiến hắn nếm thử một chút nấu thuốc bắc vị đắng. Xem tại GNTHXCO.NET, chờ một chút, ngay tại Kim Ba Mập tay cầm Lương Phi cho hốt thuốc, chuẩn bị ra ngoài thời khắc, Lương Phi đột nhiên lại đưa hắn gọi lại. Kim Ba Mập quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lương Phi bộ kia đầy mặt trầm túc dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy máy động, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn có cái gì ẩn tật. Tiểu Lương thần y còn không có nói. Ngoài ra, ta lại khuyên ngươi một câu, làm người, vẫn là cần phải khiêm tốn một điểm tốt. Đừng tưởng rằng chính ngươi có mấy cái tiền, liền trong mắt không người, xem thường nông dân. Nhìn lấy hắn cái này kinh hoàng thất thố thần tình, Lương Phi dừng dưng một tiếng, lúc này mới sửa sang lại thần sắc, nghiêm mặt nghiêm giọng nói. Thật ra thì, miệng ngươi trong túi về điểm kia tiền, tại chân chính có tiền trong mắt ngươi. Căn bản là không tính là gì đó. Lương Phi những lời này, lập tức nói Kim Ba Mặt béo nhất thời liền đỏ đến trên cổ đi rồi. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai mình lúc trước ở trong hành lang đối với nông dân công ngạo mạn, đã sớm rơi vào Tiểu Lương thần y pháp nhãn bên trong đây. Phải, là, Tiểu Lương thần y ngươi nói qua đúng, ta về sau nhất định sẽ không nữa như vậy trong mắt không người. Cũng sẽ không nữa, ngượng bên dưới, Kim Ba Mập liên thanh gật đầu. Lúc này mới đầy mặt xấu hổ ra phòng. Cách chương.